Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 325, đã hứa chúng sinh, khó lại hứa khanh, cầu đặt mua a, như vậy nhưng là quá tốt rồi. Ngộ Không về đến chân thực kịp thời. Bát giới được cứu rồi. Đường Tam Tạng khích lệ nói. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Hầu tử lúc này liền nhe răng nở nụ cười. Lập tức hai bên xem xét, trông thấy Đường Tam Tạng sau lưng tựa hồ đứng đấy nữ nhi kia quốc nữ vương. Hỏi, sư phụ, người tại chỗ này làm gì? A-di-đà Phật, nữ vương xin vì sư tới này chỗ thưởng thức quốc bảo. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Đường Tam Tạng sau đó mà nói rằng, cùng thương nghị cái kia, lạc thai tuyền suối nước sự tình. Bất quá đã Ngộ Không đã tìm được lạc thai tuyền suối nước, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Lập tức, Đường Tam Tạng quay người, biểu lộ từ bi bình tĩnh hướng về nữ vương đi cái Phật lễ. Nói, A-di-đà Phật, bệ hạ dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nhưng bần tăng trong lòng đã có chúng sinh, không thể lại hứa tại bệ hạ. Hôm nay Ngộ Không đã tìm được lạc thai tuyền suối nước, bần tăng cũng đem ít ngày nữa rời đi Tây Lương nữ quốc. Trong khoảng thời gian này lại là có nhiều phiền phức bệ hạ chăm sóc. Xin bái biệt từ đây. Nữ vương nghe vậy, không lo được hầu tử bọn người ở tại tràng, gấp giọng kêu, ngự đệ ca ca, người cứ như vậy vô tình sao? Nữ vương xưng hô thế này vừa ra, trong nháy mắt liền đã dẫn phát vừa mới cất bước nhập trong đình giữa hồ Ngao Ngọc chú ý lực. Ngự đệ ca ca, Ngao Ngọc cái kia mềm manh vẻ mặt đáng yêu bỗng nhiên biến đổi. Bước nhanh đi đến đường Tam Tạng thanh bàng, kêu, thánh tăng ca ca. Ngao Ngọc trở về, chấm hỏi, nữ vương, chàng diện tựa hồ, có chút quái dị lên. Đường Tam Tạng, ngự đệ ca ca, chẳng lẽ người chỗ lấy đối với ta vô tình, liền là bởi vì cái này, tiểu bất điểm sao? Tiểu, gần đây đối với cái chữ này càng phát ra mẫn cảm. Ngao Ngọc nhịn không được hướng lấy nữ vương hung hăng chừng một cái. Mà Đường Tam Tạng tự nhiên chỉ có thể mở miệng giải thích, A-di-đà Phật, bệ hạ hiểu lầm, không phải là bần tăng vô tình, quả thật lòng có đại ái, khó chứa tiểu hoan, mong rằng thứ tội. Đúng lúc này, theo sát tại sau cùng Sa Tăng cùng Hồng Hải Nhi cũng theo đó tiến vào trong đình giữa hồ. Sa Tăng trông thấy trước mắt tình cảnh này, lại là cảm giác dị thường quen thuộc, phảng phất là từ lúc nào gặp qua giống như. Bất quá theo Sa Tăng phát hiện nữ vương cái kia lưu luyến không rời biểu lộ về sau, hai cái lông mày rậm lúc này liền dựng lên, đem loại kia cảm giác quen thuộc đánh tại sau đầu sau khi. Có phần có chút bất mãn trách mắng, làm sao nhà ngươi thái sư chưa hướng ngươi bẩm báo sao? Nhà ta sư phụ chính là lâu tu thành nói Phật tử, tương lai có thể tu thành chính quả, trường sinh bất lão, cùng thiên đồng thọ. Ngươi sao dám vọng muốn cùng ta sư bạch đầu giai lão? Lại thêm, sư phụ ta cái kia thật dương vì trí bảo, có thể nhẹ cho ngươi cái này phàm tục nữ tử. Như vậy chẳng phải là hỏng sư phụ ta tu hành? Không có thể nói như thế. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng đưa tay, ngăn trở Sa Tăng sắc bén phát biểu. Nói ra, người sống một đời, làm việc mọi việc đều là tu hành. Chỉ cần tâm trí kiên định, mọi việc đều là tu hành giúp ích, cũng sẽ không có hỏng tu hành thuyết pháp. Thì ra là thế. Sa Tăng thụ giáo. Sa Tăng nghe vậy, lúc này một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, liên tục gật đầu. A-di-đà Phật, bần tăng xin bái biệt từ đây, hướng bệ hạ trân trọng. Chấm ngoặc kép. Thế mà chưa đợi Đường Tam Tạng tiếng nói vừa ra, ẩn núp tại hồ tâm đình phía dưới thật lâu mỹ lệ nữ tử lại không đợi mảy may do dự, sương mù màu đen bỗng nhiên bắn ra, lấy hồ tâm đình làm trung tâm nhanh chóng lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trọn cái hồ tâm đình bao phủ. Có độc, chấm ngoặc kép, mơ hồ ở giữa, Đường Tam Tạng có thể nghe được hầu tử một tiếng kinh hô. Lập tức hai đạo kim quang hướng về phương hướng của mình chiếu xạ mà đến. Mau mau bảo hộ sư phụ. Đang lúc Đường Tam Tạng dự định nên phía trên một tiếng thời điểm, bất ngờ cảm giác được một đạo trong ngực truyền đến một trận ôn nhuận cảm giác. một đạo vũ mị chi cực thanh âm trong ngực vang lên. Kim Thiên Tử, ta đã phụng mệnh chờ đợi ngươi mấy trăm năm, ngươi xem như đến, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, Đường Tam Tạng, lập tức, Đường Tam Tạng liền cảm giác trong ngực người kia nhi chăm chú ôm lấy chính mình hướng dưới mặt hồ. Vừa chui vào lòng đất, muốn không nên phản kháng. Đường Tam Tạng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Vừa mới thần bí nhân này lời nói, lại là để Đường Tam Tạng nhớ tới cùng Kim Thiên Tử có lâu, Hoàng Phong Đại Vương. Đường Tam Tạng bây giờ tới lúc gấp rút tại biết được Kim Thiên Tử năm đó để lại bí mật. Đặc biệt là cái kia, chỗ lấy chân kinh. Quyết định bởi tại người lấy kinh bản thân, sự tình. Đường Tam Tạng càng là cấp bách biết được trong đó chân tướng cùng sự thật. Mà thần bí nhân này phản ứng, tựa hồ là biết được Kim Thiên Tử không ít bí mật đồng dạng. Chính là Đường Tam Tạng cần thiết hiểu rõ. Lại thêm hầu tử tìm được lạc thai tuyền suối nước. Đường Tam Tạng cũng không cần lo lắng bát giới sinh sản sự tình. Tạm thời rời đi một lát ngược lại cũng không sao. Đường Tam Tạng bóng người vừa biến mất một hơi. Một cái giống như cột trống trời đồng dạng kim cô bổng tại trên mặt hồ quét ngang mà qua. Đem cái kia ẩn chứa kịch độc, có thể trở ngại thần thông hắc vụ đều xua tan. Thế mà, trước mắt lại nơi nào còn có Đường Tam Tạng bóng người. A, lại một lần ở trước mặt mình mất đi sư phụ. Có thể nói là để hầu tử nổi giận đến cực hạn. Cái kia nhấc trong tay thùng gỗ hung hăng một đập. Lúc này liền nắm lấy kim cô bổng xông thẳng lên trời. Một đôi hỏa nhãn kim tinh điên cuồng quét ngang tại đại địa phía trên. Tìm lấy Đường Tam Tạng bóng người. Mà Ngao Ngọc trong lòng tự nhiên cũng là cấp bách vô cùng. Muốn hóa thân thành long. Chui vào trong hồ nước. Dọc theo Đường Tam Tạng tung tích truy theo. Có điều rất nhanh. Ngao Ngọc trong đầu xuất hiện một câu lại là để thân hình của nàng ngừng lại. Ngọc Nhi. Đây là Bần Tăng cố nhân. Bần Tăng tạm thời tùy theo rời đi một lát. Người lưu tại Nghênh Dương Nhật chờ Bần Tăng là được. Còn có cái kia, lạc thai tuyền suối nước, nhớ đến mau mau để bát giới uống. Lạc thai tuyền suối, nước, Ngao Ngọc xoay chuyển ánh mắt. Rất nhanh liền tìm được cái kia bị hầu tử nện vào trong hồ nước thùng gỗ. Chỉ bất quá còn chỗ nào phân rõ cái gì lạc thai tuyền suối nước cùng hồ nước. Lập tức, Ngao Ngọc liền đem ánh mắt ném tại bị trên thân hoa sen hương bao chỗ tản ra quang mang bao khỏa. Hoảng sợ lấy Đường Tam Tạng bị lướt một chuyện nữ vương. Căn cứ lẽ thường mà nói, nữ vương này tất nhiên còn có lạc thai tuyền suối nước tồn tại ở trong vương cung. Chỉ bất quá, Ngao Ngọc lại là không nguyện ý thỉnh cầu tại cái này không biết rụt rè nữ nhân. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Sư phụ tựa hồ bị yêu quái bắt đi. Gấp đến độ tại chỗ thẳng dậm chân Sa Tăng Liên Thanh nói. Rất nhiều oán trách chính mình chi ý. Thánh Tăng ca ca chỗ đó không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc mở miệng nói ra, ngược lại là, lạc thai tuyền suối nước nên làm cái gì? Vấn đề này, để Sa Tăng thoáng chốc có chút mộng. Lúc ấy tìm tới lạc thai tuyền thế nhưng là hầu tử. Bọn họ vẻn vẹn biết hầu tử là hướng nam tìm được lạc thai tuyền. Nhưng cụ thể phương vị lại là chưa từng biết được. Cũng không thể lại lần nữa tìm kiếm một phen a. Càng quan trọng hơn là, chư bát giới lâm bồn sắp đến. Sợ là chờ không được bọn hắn lại lần nữa tỉ mỉ tìm kiếm một phen. Muốn không, chấm ngoặc kép, Sa Tăng suy tư một chút. Nói ra, để nhị sư huynh tới đem hồ nước này uống. Một thùng lớn, lạc thai tuyền suối nước lan lộn tại trong hồ nước bị pha loãng. Chỉ cần hồ nước uống đến nhiều. Tự nhiên cũng có thể nhìn thấy công hiệu. Ý kiến hay. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.